Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 1004, Bát Giai Vũ Dực. Tô Dương cười nói, đương nhiên được, a, ta lần này đến còn cho ngươi mang lễ vật, các loại sau khi về nhà thì cho ngươi. Gia Luận Na Chát mừng rỡ nói, ca ngươi thật tốt. Nàng thực đã đoán được là lễ vật gì, loại kia lễ vật vẫn luôn là nhân loại tha thiết ước mơ bảo bối. Na Chát đối với mình hiện tại sinh hoạt vẫn tương đối hài lòng. Phương diện kinh tế không dùng sầu, công tác phương diện cũng không cần lo lắng hội thụ khi dễ hoặc là quy tắc ngầm cái gì. Cùng nó nghệ sĩ so sánh, nàng biết mình vận khí tốt quá nhiều. Mặt khác chính là mình nam nhân rất lợi hại, không chỉ có thể bảo vệ mình, còn có thể làm cho mình trở nên càng thêm cường đại, mà lại theo thời gian tăng trưởng chính mình cũng biến thành càng ngày càng xinh đẹp. Phần này mỹ lệ hội một mực kéo dài tiếp, đây hết thảy đều là mình nam nhân giao phó. Tô Dương ôm Na Chát hai tay bất chi bất giác liền bắt đầu không thành thật. Một cái tay còn thông qua váy sờ đến Na Chát trơn mượt trên đùi. Hai người ổ trong góc, một bên anh em nói lấy, một bên tình chẳng ý thiếp được không ngọt ngào. Gia Luân Na Chát tại Thượng Hải thuê phòng, Tô Dương cùng Na Chát về đến nhà về sau, liền trực tiếp đem Na Chát ôm vào giường. Một phen ân ái triền miên, nói không hết hỗn tạp tình mật ý. Buổi tối ăn xong cơm tối về sau Tô Dương mới đăng nhập trò chơi. Na Chát mặc đồ ngủ làm bạn tại bên cạnh hắn, cũng tương tự đăng nhập trò chơi. Trong trò chơi cũng không có việc lớn gì tình, đơn giản cũng là đánh thiên khải đánh chòm sao. Mặt khác thì là công hội tư nguyên tranh đoạt chiến. Nói lên công hội tư nguyên tranh đoạt chiến, Nhất Diệp Thảo công hội liền không có thua qua. Chủ yếu là Tô Dương cùng Cửu Vĩ quá mạnh, mỗi lần công hội chiến thời điểm, Tô Dương cùng Cửu Vĩ trên cơ bản đều là bách nhân chạm trở lên. Địch nhân trận doanh phòng tuyến thì cùng giấy một dạng, dễ dàng liền bị Tô Dương cùng Cửu Vĩ xé rách, cho nên địch nhân công hội rất khó ngăn cản được Nhất Diệp Thảo công hội thế công. Đánh boss đánh không thắng, điểm ấy để Tô Dương rất là nổi nóng. Hắn biết tốt mấy nơi có cao cấp boss, có thể bởi vì thiếu khuyết nhục thuẫn mà bất lực, chủ yếu vẫn là gánh không được. Cho dù không có nhục thuẫn, đến cái vú em cũng tốt. Thiên mệnh thần vũ số lượng đạt tới 8.000, có thể cho cánh thăng cấp, tiêu hao 8.000 thần vũ. Tô Dương Phượng Hoàng lai nghi cánh thăng cấp làm bát giai viêm long vô song. Bát giai thiên thần vũ dực vật lý công kích, 3.300 đến 3.400 phòng ngự vật lý, 5.400 đến 5.430 phòng ngự ma pháp, 5.400 đến 5.430 thăng cấp cần thiết thiên mệnh thần vũ, 16.000 viêm long vô song ngoại hình nhìn qua càng có bá khí, tựa như là hai đầu hỏa long cấu thành vũ dực. Vũ dực đẳng cấp càng cao, vẻ ngoài phương diện cũng tương tự càng ngày càng huyễn khốc. Tô Dương hiện tại phòng ngự cùng lượng máu coi như không tệ. Phương diện phòng ngự đã đạt tới 25.600. Nếu như có thể đem Cửu Vĩ lên tới 13 ngôi sao lời nói. Cái kia liên thủ với Cửu Vĩ đối phó cấp 200 tranh cấp boss thì không có vấn đề gì. Nhưng là hắn hiện tại còn kém hai khỏa may mắn thạch. May mắn thạch loại vật này càng ngày càng đáng tiền, rất khó khăn lấy tới. Làm xong nhiệm vụ, Tô Dương lại đi tinh linh thánh địa, sau đó tiếp tục nhận nhiệm vụ làm nhiệm vụ. Hiện tại chỉ có Cửu Vĩ khả năng giúp đỡ Tô Dương, cho nên Tô Dương không thể giống như kiểu trước đây đồng thời đi làm mấy cái nhiệm vụ. Không thể không nói, hệ thống thay đổi ở một mức độ rất lớn cắt giảm Tô Dương thực lực. Lão Tô, giúp đỡ đánh cái boss. Tô Dương chính làm lấy nhiệm vụ. Thiên hành cửu ca đột nhiên cho hắn phát đến tin tức. Tô Dương lập tức trả lời nói. Cái gì boss à? Thiên hành cửu ca nói, cấp 200 tranh cấp boss, ta phát ra không đủ, giết không chết. Tô Dương cười nói, được, a, phát cái vị trí ta hiện tại liền đi qua. Bất quá các ngươi công hội còn thiếu phát ra. Thiên hành cửu ca nói, giết boss loại chuyện này khẳng định là người càng ít càng tốt. Ta không muốn mang công hội người, ra đồ vật không phải quá tốt phân. Tô Dương cười nói, vậy ngươi vì cái gì nhớ tới ta đây? Thiên hành cửu ca nói, gọi nó tiếng người muốn gọi mấy cái, bảo ngươi lời nói một người là được. Chia thời điểm chúng ta một người một nửa, bút chướng này ta vẫn là biết coi bói. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, ta hiện tại liền đi qua, ngươi bên kia có mấy cái boss? Thiên hành cửu ca nói, hết thảy có 3 cái đâu, ta dùng không huyễn bảo châu cái tọa độ. Tô Dương kinh ngạc nói, ngươi cũng có không huyễn bảo châu? Thiên hành cửu ca nói, làm một cái. Tô Dương cười nói, ta bên này boss nhiều hơn ngươi, các loại đánh xong ngươi bên kia liền đến đánh ta bên này. Thiên hành cửu ca nói, tốt. Tô Dương lập tức rời đi tinh linh thánh địa, mang theo cửu vĩ chạy tới U Châu Thành. Tuy nhiên có tử diễm lôi rực mã loại này tranh cấp tọa kỵ thay đi bộ, nhưng Tô Dương vẫn là hoa hơn nửa giờ mới vừa tới mục đích. Thiên hành cửu ca lập tức đem Tô Dương kéo vào đội ngũ, nói ra, ta ở phía trước đỉnh lấy, ngươi cùng cửu vĩ phụ trách phát ra. Tô Dương nói, vú em đâu? Không có vú em ngươi cũng gánh không được a. Thiên hành cửu ca nói, ta làm cái phụ trợ sủng có thể tăng máu, dạng này thì có vú em. Tô Dương nói, vậy thì bắt đầu đi. Thiên hành cửu ca đem chính mình trị liệu sủng triệu hoán đi ra, là cái trị liệu loại nữ tính tinh linh, màu đỏ hy hữu cấp bậc. Boss là một đầu cấp 200 huyết diễm lang vương, công kích cùng phá giáp thuộc tính vô cùng cương, nhưng gặp phải thiên hành cửu ca loại này máu châu phòng cao giảm thương tổn cao ngoạn nhà, huyết diễm lang vương vẫn là đánh không ra bao nhiêu thương tổn. Phải biết thiên hành cửu ca phòng ngự đã đạt tới hơn 35,000 điểm, giảm thương tổn thuộc tính 40% nhiều. Cấp 200 tranh cấp boss công kích đánh ở trên người hắn cũng liền có thể đánh rơi hắn hơn 10.000 máu. Đối với lão cửu hơn 300.000 lượng máu thật sự là quá ít quá ít. Thiên hành cửu ca đỉnh ở phía trước, Tô Dương cùng cửu vĩ ở phía sau đứng như cọc gỗ phát ra. Tô Dương tốc độ đánh nhanh, phá giáp cao, tỷ lệ bạo kích cao, đánh ra thương tổn thậm chí muốn vượt qua cửu vĩ. Tại giết boss thời điểm, Tô Dương cái này cung tiễn thủ cung cấp phát ra vẫn luôn là tương đương biến thái. Tranh cấp boss nắm giữ 3 ống máu, cùng nhau hết thảy có 450 triệu lượng máu. Muốn đem giết chết còn thật sự là một kiện vô cùng tốn thời gian sự tình. 3 ống máu, Tô Dương cửu vĩ thiên hành cửu ca 3 người trọn vẹn hoa hơn 2 giờ mới đem boss xử lý. Tất cả vật phẩm chia đều, vô luận là tài liệu vẫn là trang bị hoặc là vật khác phẩm, đều là bình quân phân phối. Đây là trước đó ước định cẩn thận sự tình. Tại toàn bộ chiến khu bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Dương liên thủ với lão cửu mới có thể đối kháng cấp 200 tranh cấp boss. Một cái có thể chịu, một cái có thể đánh phát ra, thiếu một thứ cũng không được. Giết hết một cái boss, đến đón lấy tiếp tục. Bất quá lần này Tô Dương đem long thỏ triệu hoán đi ra. Nha, xấu chủ nhân ngươi làm sao đem ta kêu đến? Long thỏ buông xuống về sau, biểu thị tương đương kinh ngạc. Tô Dương cười nói, giúp đỡ đánh một chút boss, ta nhìn ngươi phát ra như thế nào. Long thỏ cười nói, tốt, tốt lâu không có đánh nhau, xương cốt đều nhanh dỉ xét. Long thỏ là cận chiến chiến sĩ, nắm lấy trường kiếm vọt tới boss phụ cận cùng cứng đối cứng. Nàng tốc độ đánh nhanh, có phá giáp có bạo kích, đánh boss thời điểm cũng vô cùng ra sức. Tô Dương thống kê một chút phát ra, Long thỏ giết boss đánh ra thương tổn vậy mà so cửu vĩ thiếu không bao nhiêu. Bất quá cửu vĩ dù sao cũng là thần cấp sủng vật. Tại thương tổn phía trên vẫn là muốn cao hơn long thỏ một số. Đương nhiên rồi, nếu là cửu vĩ có thể cường hóa đến 13 ngôi sao. Cái kia tại phát ra phương diện liền sẽ cao hơn long thỏ rất nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.